phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 919. Huynh đệ, nhất, Mặc Diễm thu hồi xem hắc y nam tử ánh mắt, đứng lên cũng huyễn biến thành hình người. Hắn một thân bạch y, dáng người cao to tao nhã, chậm rãi tiêu sái đến hắc y nam tử trước mặt, Long Diệu chờ mấy con linh sủng triệt để ngây ngẩn cả người. Mặc lão đại cùng này nam nhân bộ dạng không khỏi cũng quá tương tự. Quả thực giống như là song bào thai. Đúng, song bào thai, ở đây mấy con linh sủng trong lòng đều sinh ra loại cảm giác này. Mặc Diễm Ni, hắc y nam tử dẫn đầu mở miệng, hắn thanh âm trong trẻo thuần hậu, xem Mặc Diễm ánh mắt ít có mang theo nhu hòa. Mặc Diễm mím mím môi, trầm mặc một lát mới thở nhẹ một tiếng. Mặc Diễm Ni, hắn đã từng chưa bao giờ biết trên đời này còn có một vị đồng mẫu đồng phụ song bào thai ca ca tồn tại. Tuy rằng theo Lâu Mộ Yên nơi đó nhận được tin tức, nhưng luôn luôn đều còn có chút phức tạp cùng mâu thuẫn. Hắn không biết nếu quả có một ngày gặp ca ca lẫn nhau biết đối phương thân phận ứng nên như thế nào. Ở chung, nhưng là vừa rồi theo ca ca kia một tiếng chung hắn cảm giác được huyết mạch tương liên nhảy lên. Trong lòng sinh ra một loại bọn họ là thân nhất huynh đệ cảm giác. Mặc Diễm thấp cười ra tiếng. Nguyên lai người đã biết đến rồi của ta tồn tại, ta cũng vậy không lâu từ lúc nghe tới tin tức. Chung biết đến, Mặc Diễm dừng một chút ngước mắt xem Mặc Diễm hỏi. Người chẳng lẽ thật lâu trước kia sẽ biết của ta tồn tại? Không sai, ở ngươi còn chưa lọt vào phản bội đánh bất ngờ tiền ta sẽ biết của ngươi tồn tại, Mặc Diễm con. Ngươi nhiễm lên ti thâm trầm, tiếp tục nói, bất quá vào lúc ấy thực lực của ta còn yếu nhược. Lại không thể bại lộ, chỉ có thể sử dụng thiên phú thần thông đem ngươi đưa vào hạ giới nhất phương an ổn đại lục. Nguyên lai là ngươi, Mặc Diễm nỉ non một tiếng. Năm đó hắn trọng thương chỉ có thể sử dụng cắn linh thú bí thuật tránh né vừa chết. Nhưng là cũng trở nên tu vi hoàn toàn biến mất, muốn là không có một cỗ không hiểu lực lượng đưa hắn đưa đến thiên linh đại lục. Kia hắn có lẽ đã chết ở tại không gian gió lốc chung. Hắn luôn luôn cho rằng đó là vận khí cùng cơ duyên. Hiện tại mới biết được nguyên lai là hắn đại ca ra tay. Vậy ngươi vì sao phía trước chưa có tới cùng ta lẫn nhau nhận thức đâu? Mặc Diễm tò mò hỏi. Mặc Diễm liếc nghễ Long Diệu mấy con linh sủng. Nơi này không là chỗ nói chuyện, Mặc Diễm cùng hắn là song bào thai. Huyết mạch triệt để kích phát liên hệ lên sau có một loại ít có ăn ý. Hắn biết ca ca không nghĩ trước mặt khác linh sủng mặt nói bọn họ thân thế. Vì thế gật đầu chỉ đối diện đỉnh núi thượng một cái sơn động nói. Chúng ta đi nơi đó nói đi, hảo. Mặc Diễm một cái rời bước liền biến mất ở tại chỗ. Mặc Diễm quay đầu đối băng kích mấy con linh sủng nói. Ta đi một chút sẽ trở lại, Mặc lão đại ngươi mau đi đi, nghe xong hai người đối thoại. Băng kích mấy con linh sủng cũng biết hắc y nam tử chân thật thân phận. Bọn họ trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng hy vọng Mặc Diễm có thể cùng chí thân hảo hảo ở chung. Mặc Diễm hóa thành một đạo bạch quang phi vào sơn động. Lúc này trong sơn động có một cái bàn cùng hai thanh ghế dựa. Trên bàn bãi một bình linh rượu, Mặc Diễm ngã hai chén, ngẩng đầu đối Mặc Diễm cười nói. Đến, vì chúng ta huynh đệ lần đầu tiên gặp mặt lẫn nhau nhận thức cạn một ly, Mặc Diễm kéo ra đối diện. Ghế dựa ngồi xuống, tiếp nhận chén rượu một ngụm uống xong, trong mắt cũng nhiều ra vài phần ý cười, như vậy huyết mạch nhảy lên huynh đệ cảm giác thật sự thật phi diệu. Lòng tham của hắn sung sướng, đại ca, Mặc Diễm đã từng ra tay cứu hắn, làm cho hắn an toàn lưu lạc đến thiên linh đại lục. Như vậy hiện tại cũng không có khả năng đối hắn làm ra cái gì không chuyện lợi đến. Hơn nữa không biết vì sao, hắn đối Mặc Diễm có một loại không hiểu tín nhiệm cảm ơn y có lẽ rất nhiều chuyện cùng bí ẩn hiện. Tại có thể giải khai, nghe được Mặc Diễm kêu hắn đại ca, Mặc Diễm tâm tình tốt lắm cười ra tiếng. Năm đó ta không thể nhận thức ngươi, bằng không bị cái kia nữ nhân biết chúng ta huynh đệ liền phiền toái, nhắc tới cái kia nữ nhân. Mạc Diễm mâu sắc thâm thâm, của nàng chân thật thân phận ngươi có biết sao? Mạc Diễm trên mặt tươi cười liễm liễm, lãnh suy một tiếng, nàng là đến từ dị vị mặt biên gian tế, đại ca mấy năm nay đều ở cha nàng. Mạc Diễm phát hiện nhắc tới cái kia nữ nhân, đại ca đồng dạng là khinh thường cùng chán ghét, cũng không có gì mẫu tử tướng tiếc tình nghị. Nghe Lâu Mộ Yên nói Mạc Diễm bởi vì cửu vĩ hồ tộc huyết mạch hơn thuần khiết cho nên bị cái kia nữ nhân mang theo trên người giả mạo cửu vĩ hồ tộc thái tử. Nghĩ đến cũng là bị lợi dụng trải qua cũng không như ý đi. Mạc Diễm vuốt ve trong tay chén rượu lâm vào nhớ lại. Năm đó chúng ta còn tại nàng bụng khi, nàng không biết cái gì nguyên nhân dùng một loại linh vật. Của ta linh thức ở còn chưa sinh ra cũng đã mở ra, chờ sau khi sinh. Của ta linh trí cũng tùy theo mở ra, hơn nữa ủng có một chút mơ hồ trí nhớ. Đối với các nàng như thế nào đem chúng ta tách ra kế hoạch đều xem ở trong mắt nghe vào trong lỗ. Tai, khi đó nhìn đến nho nhỏ ngươi cuộn mình thành nhất tiểu đoàn. Mềm yếu ỉ lại ta, ta liền quyết định tương lai vô luận như thế nào đều phải bảo vệ ngươi. Làm chúng ta huynh đệ đoàn tụ, Mạc Diễm nhớ tới vào lúc ấy xem cái kia tiểu bạch đoàn không ngừng. Vô cùng thân thiết cọ của hắn cổ, của hắn tâm liền tổng có thể mềm mại vài phần, làm đã từng ở tiên giới cô độc cả đời tiên tôn. Có thể ủng có một huyết mạch tương liên đệ để hắn thật cao hứng. Cái loại này có được huyết mạch tương liên nhảy lên cảm giác làm cho hắn thô bạo tâm bình thản an. Ổn xuống dưới, theo khi đó khởi hắn liền quyết định cuộc đời này bảo vệ bản thân bảo bối đệ đệ. Kỳ thực hắn chẳng phải ở thai nhi thời kỳ mở ra linh trí. Mà là của hắn linh hồn một lần nữa đầu thai thế nhưng là mang theo một đời trước trí nhớ. Bất quá chuyện này rất nguy hiểm, hắn sợ đệ đệ có chút không thể nhận. Cho nên thay đổi loại phương thức cùng Mạc Diễm nói, chúng ta ở cùng nhau thời gian rất ngắn tạm đã bị cái kia nữ nhân mạnh mẽ tách ra. Người bị lưu tại cán linh tộc, ta bị nàng bí mật lưu tại bên người bồi dưỡng, ta mới biết được ở cùng phụ vương thành thân sau. Không lâu nàng liền tận lực câu dẫn cửu vĩ hồ vương. Sau đó nhường đồng dạng là song bào thai muội muội trèo lên hồ vương giường. Chúng ta sinh ra thời gian vừa vặn tốt, cũng nhường Hồ Vương nghĩ lầm ta là con hắn, sau đó nàng thiết kế ám sát của chúng ta Phụ Vương. Cũng lặng lẽ đem Phụ Vương linh hồn bắt lên, sau đó đem người âm thầm thôi thượng cắn linh thú vương vị trí tiếp theo Mỹ kỳ danh viết phải. Bảo vệ ngươi không chịu đến dị tộc liên lụy, chờ cắn linh thú tộc toàn hoàn bị nàng nắm trong tay sau. Nàng liền âm thầm nhường thủ hạ của ngươi đánh lén ngươi. Cũng nhường cửu vĩ hồ tộc thôn tính cắn linh thú tộc. Mà ta tắc bị nàng mang về cửu vĩ hồ tộc cửu vĩ hồ vương lập ta vì thái tử. Nàng yêu cầu ta giấu giếm thái tử thân phận, dùng 11 thống lĩnh thân phận xuất hiện tại hồ tộc chung lén làm việc. Hồ vương cùng hồ tộc cao tầng đều biết đến của ta song trọng thân phận ta luôn luôn âm thầm tiềm. Tu. Cũng tìm hiểu thu thập nàng cùng này dị tộc tin tức làm lần đó các ngươi tùy ta tiến vào hồ tộc. Thứ ba mật khi, ta chỉ biết cơ hội tới, ngươi lần đó biết chúng ta theo dõi ngươi. Mạc Diễm ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc, dừng một chút hắn hỏi, kỳ thực ngươi là cố ý mang chúng ta đi thứ ba mật đi. Ân, các ngươi tuy rằng dùng thủ đoạn ẩn thân, khả là chúng ta là song bào thai. Ta đã sớm phát hiện của ngươi tồn tại, còn biết ngươi ở mật trung kích phát rồi cắn linh thú huyết mạch pháp, Mạc Diễm cười nói. Hắn đã từng nhưng là tiên giới tiên tôn, tinh thần lực đã sớm khôi phục đã từng hơn phân nửa. Muốn xem phá kia 10 phẩm ẩn thân phù vẫn là rất đơn giản. Hết chương.